Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Quyết Chiến Quang Minh Bảng. Giữa trưa ngày thứ hai, làm Giang Nam Phục xếp hạng thứ 300 tả hữu công hội. Khoảng chừng 5 triệu danh người chơi đồng loạt xuất hiện ở Long Bảo thời điểm. Bốn phía phổ thông các người chơi lập tức sợ ngây người. Nhất là khi thấy một ít đối địch công hội dĩ nhiên đứng chung một chỗ thời điểm thì càng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Hư đệ đệ, tin tức mới nhất, bởi vì một lần cuối cùng nạp thẻ tồn tại, nước Mỹ, Tây Âu các loại, chờ, lão bài tư bản chủ nghĩa quốc gia, đều nạp thẻ không cách nào đánh giá đáng giá tài phú. Nhất là Washington Phục Vũ Khí, nước Mỹ 10 đại tập đoàn bên trong, có 4 gia tướng tài phú toàn bộ vọt vào Washington Phục. Những thứ này Phục Vũ Khí cũng tốn phí kim tệ mua đại lượng ma pháp quyển trục. Lúc này đây, Quang Minh Bảng cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt nha. Ở đại quân trước trận, Huyết Sắc Tường Vi vẻ mặt lo lắng hướng Tần Phong nói rằng: "Ân, nếu như đơn thuần so đấu người chơi thực lực, Giang Nam Phục tuyệt đối là thế giới siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng mà, bởi vì cuối cùng 3 lần nạp thẻ, Âu Mỹ các quốc gia Phục Vũ Khí trong nháy mắt cất cánh, làm hoa hạ tối đa đại gia tộc Yến Kinh Phục Vũ Khí cũng nạp thẻ rộng lượng kim tệ. Tại dạng này đối với 19 so với dưới, Giang Nam Phục thực lực ngược lại không có chói mắt như vậy. Không sao cả." Tần lại cực kỳ bình tĩnh gật đầu. Có hắn kế tiếp kế hoạch ở, coi như còn lại các quốc gia nạp thẻ kim ngạch đột phá phía chân trời, kiếm được quang minh điểm số, cũng không khả năng vượt lên trước Giang Nam Phục. Kế tiếp, Tần Phong liền dẫn lĩnh cái này 5 triệu đại quân, trùng trùng điệp điệp đãng hướng Long Bảo phương hướng Tây Bắc đi tới. Ở thần vực bên trong, bởi người chơi trụ cột tốc độ di chuyển khá, cũng đều sở hữu xa siêu hiện thực mẫn tiệp thuộc tính, cho nên chạy đi tốc độ cũng có thể dùng bước đi như bay để hình dung. Cũng không lâu lắm, đại quân liền đi tới Long Bảo Tây Bắc 50 km bên ngoài một chỗ sơn cốc to lớn bên ngoài. Chỗ này sơn cốc tên gọi là Hắc Vân Cốc. Suốt năm trời u ám, quái vật mọc thành bụi, mà lúc này sơn cốc bên trong đang bò tất cả to lớn bạch cốt quái thú, số lượng chừng mấy trăm ngàn nhiều, mỗi một đầu đều có cao hơn 30 mét, cao hơn 50 mét, cả người tản ra khí tức kinh khủng. Bạch cốt thú vương loại khác, boss, đẳng cấp, công kích, 8000, lượng máu, 1200, không, không, không. Kỹ năng, bạch cốt xông tới, tử vong đả kích, trời sinh né tránh, cương cốt khu. Miêu tả, bạch cốt thú vương là một loại dựa vào tử vong dã thú đầu khớp xương hợp lại đi ra quái vật. Không chỉ có công kích thập phần cường đại, hơn nữa thích quần cư sinh hoạt, bất luận cái gì mạo phạm bạch cốt thú vương chỗ ở người chơi, đều muốn chịu đến thảm thiết nhất phản kích. Khi thấy cái này cả một cái sơn cốc đóng đầy bạch cốt thú vương lúc, người chơi đại quân không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Tuy là nơi đây hội tụ Giang Nam Phục mấy ngàn vạn người chơi trong tinh nhuệ, có thể nói là Giang Nam Phục tối cường người chơi lực lượng, nhưng cái này quần sơn cốc quái vật cũng sở hữu đem cái này 5 triệu hoa hạ người chơi đoàn diệt khả năng. Bởi vì những thứ này bạch cốt thú vương không chỉ có là boss đơn vị, hơn nữa đẳng cấp cao thần kỳ, đồng thời thích quần cư hoạt động, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Ngoặc kép, Tần Minh Chủ, ngươi sẽ không để cho chúng ta đánh đám này siêu cao đẳng cấp boss đơn vị a? Lúc này, Lôi Hỏa hội trưởng Liệt Hỏa Đao Phong vẻ mặt mộng bức hướng Tần Phong trông lại. Nếu như tiến công chỗ này Hắc Cốc lời nói, như vậy một Giang Nam tinh nhuệ tạo thành đại quân, sợ rằng phải bàn giao ở nơi này. 4219B, Phơ Lu 2003 còn lại Hoa Hạ hội trường. Cũng lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Nạch, nếu đã tới, đương nhiên muốn đánh. Tần Phong sờ cằm một cái. Trong mắt hắn, những thứ này siêu cao đẳng cấp bạch cốt thú vương. Có thể đều là di động quang minh điểm số A. Đếm ngược thời gian, 60 phút, đếm ngược thời gian, 50 phút, đếm ngược thời gian, 40 phút, phải chịu người xem quang minh bảng top 100. Đếm ngược thời gian cũng dần dần phải kết thúc, mà khi đếm ngược thời gian đi tới 30 phút thời điểm. Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy một con thuyền tiếp một con thuyền to lớn địa tinh phi thuyền từ mây trắng phiêu nói. Vân Hải Gian chui ra. Địa tinh phi thuyền tổng cộng 30 chiến thuyền. Xếp thành một đường thẳng. Trùng trùng điệp điệp. Khí thế rung trời. Hướng bên trong sơn cốc hoành đẩy tới. Mà ở mỗi một chiến thuyền phi đỉnh vĩ. Thì bay lên sáng chói điểm sáng màu vàng. Những thứ này quang minh tụ tập cùng một chỗ. Giống như một hồi màu vàng nước mưa, rơi vào Hắc Vân cốc nội bộ, rơi vào bên trong sơn cốc hoa hoa thảo thảo, cùng to lớn bạch cốt thú vương trên thân thể. Tiếp lấy, thần kỳ một màn xảy ra, nguyên bản đen thui lùi thổ địa, ở tiếp xúc kim sắc bột phấn phía sau, bỗng nhiên trở nên xanh biếc lên, vẻ xanh biếc giạt rào, tràn ngập sinh cơ. Những cái này nguyên bản một số gần như tàn lụi đóa hoa màu đen đã ở quang vũ màu vàng dưới ảnh hưởng, nụ hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ, hoa nhan sắc cũng thay đổi vì đủ mọi màu sắc. Ngô, toàn bộ sơn cốc đều phải bị tinh lọc. Đang nhìn bầu trời bên trong bay qua cự đại mà tinh phi thuyền, huyết sắc Tường Vi còn có vẻ hơi hồ nghi. Nàng thực sự không hiểu hiện tại gióng trống khua chiêng tinh lọc Hắc Phong cốc có ích lợi gì. Dù sao hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là ở bảng danh sách mở ra trong chớp mắt, điên cuồng đánh quái buôn bán lời quang minh điểm số. Nhưng mà sau một khắc, làm huyết sắc Tường Vi lần nữa kiểm tra một hồi quái vật thuộc tính thời điểm. Thần sắc lập tức chấn động, bạch cốt thú vương loại khác, boss, nhét vào, cực độ kiệt sức. Công kích, phòng ngự, lượng máu các loại, chờ, thuộc tính, toàn bộ giảm thiểu 80, đẳng cấp, công kích, 1600, lượng máu, 240, 000, kỹ năng, miêu tả, đang bị long lệ bột phấn tinh lọc sau đó, đầu này bạch cốt thú vương thuộc tính đem giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ... cũng chính là với lật đám này boss điều kiện tốt nhất thời điểm. 340, huy, boss kick, phòng ngự, lượng máu đều sụt 80%. Cái này há chẳng phải là nói. Huyết sắc Tường Vi thần sắc chợt trở nên không gì sánh được đặc sắc. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Điều này sao có thể, boss công kích từ 8.000 sụt vì 1.600. Lượng máu từ 120 vạn sụt đến 24 vạn. Cái này ngã cũng quá mạnh a. Nói thật, tinh lọc qua đi, những thứ này bạch cốt thú vương thuộc tính không thể nghi ngờ là rác rưởi đến rồi vô cùng. Bây giờ bạch cốt thú vương thuộc tính liền một dạng phổ thông quái vật vật cũng không sánh nổi. Nói hiện tại đánh quái có phải hay không tặc kê nhi thoải mái. Mỗi bên Hoa Hạ hội trường dồn dập nghị luận, mà ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp thời gian, cũng là một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Người chủ trì tiểu bồ câu, càng là giống như nhìn thần tượng giống nhau, nhìn trên màn ảnh bạo quân đại lão ảnh chân dung, đếm ngược thời gian, 10 phút, đếm ngược thời gian, 5 phút, đếm ngược thời gian, 1 phút, không bao lâu. Đếm ngược thời gian còn dư cuối cùng 1 phút thời gian. Chỉ lát nữa là phải chính thức đấu võ. Mà cũng liền lúc này, Tần Phong cũng giơ lên màu vàng ná xia thánh kiếm, hướng về phía 5 triệu người chơi, dõng dạc nói một phen lời tâm huyết. làm cho cả Hoa Hạ khu các người chơi đều lâm vào hưng phấn ở giữa. Sau cùng, Tần Phong lại quơ ná xia thánh kiếm, hạ một cái mệnh lệnh: "Đại quân, theo ta sát tiến Hắc Vân Cốc." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục